Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 70, nguyên do tùy theo từng người. Chương 4, các vị đạo huynh thật sự không dám giấu giếm, nếu mà dùng pháp bảo đem ma khí tụ lại ngăn cản, kia Thục Sơn ta Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ sợ rằng không thể thích hợp hơn. Nhưng vừa nói, trong giọng nói xuất hiện vẻ khó xử, Thục Sơn Tửu Kiếm Tiên chờ ngũ đại trưởng lão cũng sắc mặt nặng nề. Đến nơi này thì mọi người cũng đều phát giác Thục Sơn sợ rằng thật sự có làm khó địa phương. Đạo huynh có gì làm khó địa phương mời nói, mọi người cùng nhau giải quyết. Đạo Huyền nhìn thấy Độc Cô Vũ Vân, thuận theo hắn bậc thang chân thành nói, được, ta cũng nói. Độc Cô Vũ Vân thanh âm càng nặng nề thêm vài phần. Tửu Kiếm Tiên Mạc Nhất Hề biến sắc, tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng ở trước mặt mọi người lại không mở miệng được. Bốn vị khác trưởng lão chính là thở dài, thật giống như có chút hối hận. Tại Thục Sơn ta trấn yêu tháp bên trong, trấn áp một đoàn tà khí, Độc Cô Vũ Vân tựa hồ không thấy mấy đại trưởng lão thần sắc. Không đám người hiếu kỳ liền tiếp tục nói, này tà khí vô pháp hủy diệt, đã sinh ra ý thức đến, có thể hấp thu giữa thiên địa không chỗ nào không có mặt tà khí mà tăng cường bản thân. Một khi mặc kệ không chút kiêng kỵ hấp thu tà khí, vậy tương lai nhất định trở thành làm thiên hạ loạn lạc yêu nghiệt. Cho nên Thục Sơn ta một mực lấy Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ trấn áp chi, để cho hút không thu được bất luận cái gì tà khí. Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ nếu mà rời khỏi Thục Sơn, kia tà khí tất nhiên có thể thần tốc tăng cường, kết giới trận pháp đều không ngăn cản được. Mọi người đều là một kỳ, như thế tà vật bọn hắn thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Kỳ quái lại đáng sợ. Đạo Huyền có chút bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tà kiếm tiên. Vật kia hẳn là cái khó đối phó ra hỏa, cùng thần thú giống nhau, một cái tà khí đản sinh, một cái lệ khí đản sinh, đều là hầu như bất tử bất diệt, rất khó giết chết lại tiềm lực quái vật khủng bố. Bên cạnh, Vân Dịch Phong ánh mắt khẽ biến, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Độc Cô trưởng môn, kia tà khí thật đáng sợ như vậy. Yến Xích Hà nhanh mồm nhanh miệng, không nhịn được kinh ngạc hỏi, phải biết Thục Sơn thực lực mạnh mẽ, nội tình thâm hậu, không tính đạo huyền, có thể nói chân chính đứng hàng lục đại phái đứng đầu. Nhưng lại không làm gì được một đoàn tà khí, chỉ có thể lấy trấn sơn chi bảo Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ trấn áp. Quả thực để cho người có chút kinh hãi. Độc Cô Vũ Vân trầm trọng gật đầu một cái, để cho mọi người trầm mặc. Lấy Độc Cô Vũ Vân thân phận, lại là vào giờ phút như thế này, hiển nhiên sẽ không lừa gạt mọi người, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều tin. Độc Cô trưởng môn, kia tà khí tuy rằng khủng bố, nhưng mà chỉ là về sau có thể có mầm tai họa. Mà đây âm thế u tuyền chính là trước mắt họa, huống chi chỉ là hai chừng 10 ngày thời gian, cũng không đến nổi tạo thành cái gì đại loạn đi. Đột nhiên, Vân Dịch Phong có chút nhăn lông mày nói, nhất thời để cho phần lớn lòng người bên trong đồng ý. Ngược lại đạo huyền mấy người ánh mắt xéo qua có chút kinh ngạc nhìn về phía Vân Dịch Phong. Gia hỏa này làm sao? Cư nhiên dám nói như vậy. Cơ hồ là đang bức bách Độc Cô Vũ Vân rồi. Phải biết lục đại phái cho tới nay đều là bình đẳng đối đãi. Ngoài mặt phi thường hòa khí, coi như là vừa mới, đạo huyền mấy người cũng chưa từng trực tiếp đề xuất để cho Độc Cô Vũ Vân lấy ra Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ. Độc Cô Vũ Vân liếc nhìn Vân Dịch Phong, sắc mặt tuy vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi có chút lửa giận. Thục Sơn mấy đại trưởng lão cũng là như vậy, bất quá xem đạo huyền chiếu cố đến mặt mũi của hắn, cộng thêm lúc này tình huống nguy cấp, cũng không có phát tác. Độc Cô Vũ Vân suy tư chốc lát, cũng không để ý Vân Dịch Phong, trực tiếp hướng về phía Đạo Huyền khẽ thở dài. Đạo huynh, lúc này tình huống nguy cấp, kia tà khí đích xác có thể tạm thời không nói. Dạng này, mấy ngày nữa ta liền trở về Thục Sơn mang tới Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ. Vất vả đạo huynh rồi. Đạo Huyền khách sáo nói, giải quyết trước mắt âm thế u tuyền, đúng là so sánh phòng bị sau này ta kiếm tiên trọng yếu hơn. Nào có, đạo huynh mới thật sự là vất vả người. Độc Cô Vũ Vân liền vội vàng nói, gương mặt chân thành, hắn cũng không nói sai. Nếu mà dùng Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ lồng bó, ngăn cản ma khí, tất nhiên sẽ là đạo huyền đến. Vậy thật là một kiện gian nan vất vả sự tình. Đạo huyền lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hết thảy kế hoạch đã đặt tốt, hắn trong lòng cũng nhẹ nhõm rồi chút. Mọi người cũng là như vậy. Tuy rằng tiếp đó sẽ rất gian nan, nhưng dù sao cũng hơn vừa mới vậy không có kế hoạch, không có đầu mối mạnh hơn nhiều. Các vị, vì thần châu an nguy, chúng ta không có đường lui. Bất kể như thế nào, đều nhất định phải kiên trì. Đạo huyền từ trên ghế đứng lên, thực lực mạnh mẽ nói, mắt sáng như đuốc, cho người áp lực đồng thời, lại cho người tín tâm phấn khởi. Tất cả mọi người đều thuận theo đứng lên, trọng trọng gật đầu, sắc mặt kiên định. Sau đó, ngoại trừ đạo huyền có mấy người bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục ra, những người còn lại đều bắt đầu bận túi bụi. Đặc biệt là Tư Mã Tam Nương chờ 30 mấy vị kết giới trận pháp đại gia càng là bận rộn. Lại là một loại thần tốc, sau khi thương lượng, liền điều đi hơn 1 vạn người bắt đầu bận rộn. Những người khác cũng đều các có chuyện. Đạo huyền đi tới một nơi trong lều bắt đầu khôi phục pháp lực. Cũng không biết có phải hay không là thật, tùy theo từng người. Kiếp trước nhìn những cái trong tiểu thuyết kia, những xuyên việt giả kia nhân vật chính đều không để ý quyền hạn, yêu thích tự do, không thích gánh vác sự tình, không thích xử lý công việc, yêu thích để cho người khác thay thế, chỉ thích độc lai độc vãng. Hắn cũng không phải, hắn yêu thích hiện tại loại cảm giác này, thống lĩnh chính ma hai đạo, tay cầm lớn hết sức quyền bính, muốn không nhất định phải khôi phục pháp lực. Hắn nhất định sẽ tọa trấn trung ương đại trướng, xử lý khắp nơi công việc. Giống như tại Thiên Vân Môn thì, cho dù là làm sao yêu thích tu luyện, hắn cũng sẽ xử lý Thiên Vân Môn công việc. Nói trắng ra là, tâm nguyện của hắn là đứng tại đỉnh phong. Nhưng nếu mà đứng tại đỉnh phong, lại không tự tay chấp trưởng quyền hạn, kia thì có ích lợi gì, có cái thú vui gì đâu. Quả nhiên, tiểu thuyết cuối cùng là tiểu thuyết. Trên thực tế, từ cổ chí kim, cái nào đứng tại đỉnh phong nhân vật sẽ không thích chấp trưởng quyền hạn, sẽ đem quyền hạn giao cấp cho người khác, hoặc chia sẻ cấp cho người khác sử dụng. Ăn điền bất chu đưa tới đan dược, đạo huyền bắt đầu khôi phục. Hôm nay áp lực cũng không có để cho hắn không cao hứng. Dạng này gánh chịu vô số người hy vọng cảm giác, tuy rằng rất mệt mỏi, áp lực phi thường lớn, nhưng hắn cũng rất tự hào, cảm giác rất tăng cường, rất có tồn tại cảm giác, toàn thân tràn ngập động lực, tựa hồ là chính đang thực hiện từ giá trị của ta. Có lẽ thật sự là tùy theo từng người, tư tưởng của người ta bất đồng đi. Không đề cập tới đạo huyền đang khôi phục, ngoài thế giới, hắn làm những kia bảo đảm, cũng lấy tốc độ như tia chớp, hướng về thiên hạ yêu ma, vạn vật sinh linh truyền đi. Có yêu ma cùng với khác sinh linh khịt mũi coi thường, không tin, nhưng càng nhiều vạn vật sinh linh chính là tin. Không có nó, ban đầu thông thiên phong lên đường huyền đối với yêu ma xử trí chính là nổi tiếng thiên hạ. Lần này lại có thất giả và yêu ma làm chứng, tại chính ma trước mặt mọi người nói, lấy Thiên Vân Môn cùng bản thân của hắn danh dự bảo đảm. Như mỗi một loại này tính gộp lại, cho nên rất nhiều nhân loại bên ngoài vạn vật sinh linh, cùng một ít nhân loại người trong ma đạo tin, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu,